Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, bất tử thân. Diệp Sát trong lòng lộp bộp một chút, chính mình giống như ra tay nặng rồi một điểm. Diệp Sát ngược lại là thật không có muốn lộng chết Minh Hải. Lý do là nhiều phương diện, ví dụ như Diệp Sát đối nơi này vẫn là có hảo cảm. Mà lại, những người ở nơi này cũng làm cho Diệp Sát có cảm giác thân thiết. Dù sao đều là hoa hạng người. Đương nhiên, những này là so sánh nông cạn lý do. Trọng yếu nhất là giết rồi Minh Hải sẽ rất phiền phức. Minh Hải tồn tại, đại biểu cho chỗ này trật tự tồn tại. Mà Minh Hải tử vong, đây hết thảy đều sẽ biến mất. Nơi này sẽ rơi vào hỗn loạn. Đoán chừng rất nhiều người sẽ truy sát chính mình. Diệp Sát có thể không quan tâm, cũng có thể lấy đem những người kia giết sạch, nhưng không thể phủ nhận đây là một chuyện rất phiền phức. Tiếp theo, Minh Hải lúc trước cầm lấy danh sách nói qua, danh sách trên đồ vật hắn đại đa số đều có. Đây mới là mấu chốt chút, cũng là Diệp Sát mục đích tới nơi này. Nếu như Minh Hải chết rồi, Diệp Sát coi như muốn cứng đoạt, cũng muốn biết rõ đi nơi nào đoạt, coi như biết rõ tồn kho thương khố ở nơi nào, cũng phải chính mình tìm kiếm. Những này tất cả đều là phiền phức, cho nên Minh Hải tạm thời không thể chết. Gia hỏa này chịu hợp tác tốt nhất, không chịu hợp tác cũng không quan hệ. Bắt cóc gia hỏa này muốn đồ vật là thuận tiện nhất phương pháp, nhưng là Diệp Sát vừa mới đạt được lôi đế năng lực, quen thuộc rồi xét đánh sứ cường độ sau, Diệp Sát hiển nhiên quên đi điều chỉnh một chút uy lực rồi. Xét đánh sứ phóng ra năng lực, đương nhiên không có khả năng cùng lôi đế so sánh được. Nhưng là, giết đều giết rồi, nhìn lấy đất trên không nhúc nhích Minh Hải, Diệp Sát khổ não vỗ vỗ cái trán chửi nhỏ nói. Davis kia lão đồ vật còn như thế thổi phồng ngươi, kết quả không có chút nào nhịn đánh. Hô, Diệp Sát chính mắng lấy, Minh Hải bỗng nhiên há miệng, phun ra miệng than cho, đột nhiên liền ngồi dậy. Diệp Sát cũng là bị hù nhảy một cái. Chá thi, Diệp Sát dẫn đầu nghĩ tới là cảm nhiễm rồi zombie virus. Muốn biến zombie rồi, nhưng nhìn kỹ một chút nhưng không giống lắm. Minh Hải ánh mắt thanh minh, mặc dù thoạt nhìn có chút thảm hề hề, toàn thân đều là cháy đen chi sắc, nhưng cũng không có cháy đen chi sắc. Minh Hải chống đỡ trước mà mặt bò dậy nói, có thể khống chế ngọn lửa, còn có thể khống chế dòng điện, người thật là một cái quái vật. Minh Hải từ đất trên đứng dậy, vặn vẹo rồi một chút cánh tay, đem khớp xương làm rung động đùng đùng. Nhìn dạng như vậy tựa hồ cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Lúc này đến phiên Diệp Sát buồn bực. Mặc dù không nghĩ đem Minh Hải giết chết, nhưng bị mình đánh một kích vậy mà cái gì sự tình đều không có. Này rõ ràng cũng không bình thường a. Minh Hải nhếch lấy miệng, phảng phất nhìn ra Diệp Sát suy nghĩ đồng dạng, dữ tợn nói, đừng quên, ta nói qua, ta cũng là cái quái vật. Bởi vì, ta là bất tử thân a. Bất tử thân, Diệp Sát lệch dưới đầu, sau đó lại lần nhấc ra tay. Diệp Sát trong lòng bàn tay lần nữa trào lên dòng điện. Tiếp lấy tuôn hướng Minh Hải, đánh trúng Minh Hải về sau, liền điên cuồng tản ra, biến thành võ thuật hồ quang đem Minh Hải thân thể cho bao trùm. Dòng điện hiện lên động âm thanh không ngừng vang lên. Minh Hải toàn bộ người không ngừng run rẩy, tiếp lấy cùng cương thi giống như thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, toàn thân khói đen ứa ra. Diệp Sát lần nữa nghi hoặc nói, bất tử thân. Diệp Sát chính nói thời điểm, Minh Hải bỗng nhiên đình chỉ rồi run rẩy, sau đó lại chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Minh Hải cười lạnh, dùng khẳng định câu khẩu khí nói, bất tử thân. Diệp Sát quét mắt Minh Hải cùng dựng thẳng lên đầu tóc. Luôn cảm thấy đối phương tràn đầy tự tin nói lời này. thật một điểm sức thuyết phục đều không có. Cho nên, ngươi nên rõ ràng rồi. Minh Hải nói, ở trước mặt ta, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Ta là vô địch, bởi vì không ai có thể chiến thắng một cái giết không chết người. Minh Hải lời còn chưa dứt, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên lóe lên, lại là lợi dụng quỷ ảnh bộ xuất hiện tại Minh Hải trước người. Một quyền đánh vào Minh Hải trên mặt, tại nắm đấm oanh chúng trong nháy mắt, Diệp Sát thậm chí thấy được rồi Minh Hải mặt giống như là lõm hóp xuống dưới đồng dạng. Sống mũi hiển nhiên là gãy mất, miệng mồm cũng sai lệch, sửng sốt bay qua toàn bộ hành lang, đụng trung hậu phương vách tường nát rồi một mảnh. Minh Hải như là bức họa đồng dạng dán tại vách tường trên. Sau đó từng điểm trượt xuống đến, gương mặt kia đã hoàn toàn không có cách nào nhìn rồi. Tràn đầy máu tươi, nhưng là, xoay cong bộ mặt, chính đang chậm rãi biến trở về đến, đứt gãy sông mũi một lần nữa bày ngay ngắn, lúc đầu gương mặt trên sưng lên một khối lớn, giờ phút này cũng là nhanh chóng tiêu sưng. Minh Hải đứng lên cắn răng nói, mẹ ngươi không dạy qua ngươi, người khác lúc nói chuyện, khác tùy tiện huy quyền đầu sao? Diệp Sát nói, ta chỉ biết rõ nhân vật phản diện bình thường đều chết bởi nói nhiều. Minh Hải nhếch lấy miệng, sừng nói, vấn đề ta không chết được. Diệp Sát nói, chỉ là siêu tốc tái sinh a. Diệp Sát mới không tin cái gì bất tử thân chuyện ma quỷ. Hắn cũng không tin, chính mình đem Minh Hải thân thể đều cho xé. Gia hỏa này còn có thể sống sót. Siêu tốc tái sinh cũng không phải vạn năng. Ví dụ như khối thịt cây, là mọi người đều biết. Biến dị zombie bên trong tương đối khó giết chết tồn tại. Không chỉ bởi vì dung hợp đặc tính, cũng bởi vì dung hợp có thể cho khối thịt cây mang đi siêu tốc tái sinh. Nhưng Diệp Sát khó nói không có giết chết qua khối thịt cây sao? Còn giết chết không ngừng một bộ. Bất quá, Diệp Sát ngược lại là được thừa nhận. Minh Hải so sánh chịu đánh ngược lại là thật. Lần thứ hai điểm kích, Diệp Sát là trực tiếp nhắm chuẩn trái tim đi. Kết quả không chết, vừa rồi một quyền kia, người bình thường chỉ sợ óc đều bị nện ra đến rồi. Vẫn là không chết. Bất quá, cũng tốt, Diệp Sát nói, đã nhưng chịu đánh nói, ta cũng có thể lấy yên tâm tiến hành công kích. Diệp Sát mũi chân một điểm, toàn bộ lần nữa hướng về phía trước xông ra, đột nhiên đi đến Minh Hải trước mặt. Minh Hải bản năng vung ra nắm đấm, cùng Diệp Sát nắm đấm đụng vào nhau, răng rắc một tiếng, cản nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt. Minh Hải liền kêu thảm một tiếng, lại là xương ngón tay hoàn toàn vỡ vụn, ngón tay mất tự nhiên bóp méo bắt đầu. Diệp Sát một phát bắt được Minh Hải đầu, sau đó hung hăng hướng xuống đất nhấn đi. Minh Hải đầu nện trúng mặt đất, đem mặt đất đập bể rồi một mảnh. Lúc này đồng thời, bốn phương tám hướng không ngừng có người chạy đến, phát hiện Diệp Sát sau. Lập tức nổ súng xạ kích, phanh, phanh, tiếng súng không ngừng vang lên, Diệp Sát căn bản chẳng hề để ý, bình thường súng ống, căn bản không có thể đột phá lửa đỏ áo giáp phòng ngự. Quả nhiên, viên đạn vừa tới Diệp Sát trước mặt, màu đỏ ngọn lửa dâng lên, cấp tốc tinh hóa sau, đem viên đạn toàn bộ ngăn cản rơi xuống, Diệp Sát nhìn lấy chung quanh những người kia một bên xạ kích, một bên hướng lấy chính mình tới gần, giang tay ra trường, dòng điện liền từ Diệp Sát lòng bàn tay bừng lên. Đi, lúc này, Minh Hải âm thanh đột nhiên vang lên, lớn tiếng hô nói, đều đi, các ngươi không phải hắn đối thủ, không được qua đây chịu chết. Diệp Sát mắt nhìn Minh Hải, nắm lấy Minh Hải đầu tóc. Đem Minh Hải đầu kéo dậy nói, người thật đúng là so tưởng tượng bên trong muốn chịu đánh nhiều hơn. Minh Hải hướng lấy Diệp Sát, nhe răng nói, có bản sự hướng về phía ta tới,